Nếu không phải lão tử mạng lớn thì sớm bị các người bắt đi nấu canh rắn rồi. Mệt người còn nói ra được lời này. Cựu đầu trùng quay đầu liếc mắt nhìn xà tinh nọ mặt không cảm xúc hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Thiên tướng nọ khẽ rụt cổ, nuốt một ngụm nước bọt, kiếm trong tay nắm càng lúc càng chặt. Giây tiếp theo, cựu đầu trùng vốn còn cách hơn ba trượng chợt lóe đến trước mặt thiên tướng. Chỉ nghe một tiếng phốc, móng vuốt to lớn đã xuyên qua phần bụng của y. Đau đớn truyền đến, thân thể thiên tướng nọ giật giật, phun ra một búng máu, vẫn không cam lòng giơ kiếm trong tay muốn đâm về cựu đầu trùng. Chính vào lúc này, lại thấy cựu đầu trùng rút tay về, trực tiếp móc hết ngũ tạng lục phủ của y ra bên ngoài. Chỉ trong phút chốc, máu phun như suối. Đến tận bây giờ, thi thể thiên tướng nọ mới nghiêng đi, ngã dầm xuống đất. Máu tươi từ trên thân thể y chậm rãi chảy ra. Đi thôi. Cựu đầu trùng chăm chú nhìn thiên tướng chết không nhắm mắt nọ, nói. Bận lâu vậy rồi, mọi người đều mệt. Tìm một nơi nghỉ tạm trước đã. Không mệt, không mệt. Đang rất khoan khoái đây. Xà tinh xua tay nói. Nói xong xà tinh tiện tay nhét mấy viên kim tinh tìm được vào trong áo. Hoa nó, từ khi ra ngoài đến giờ, đã kiếm được gần 2.000 kim tinh. Nếu có thể giữ được tốc độ này thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Đan dược thì lại chẳng có bao nhiêu. Nhưng suy xét đến số lượng thì người thủy quân thiên hà nghèo thật đó. Người lấy nhiều kim tinh như vậy làm gì? Đại bàng tinh nhíu mày hỏi. Hờ, Lục Trương thường lén đút dùng kim tinh để đổi đan dược với một vài địa tiên. Đan dược bọn hắn cho tốt bằng hoa quả sơn không? Cũng không có. Phải nói là kém hơn chút. Nhưng dưỡng thành thói quen rồi. Không chỉ không tìm chúng mang đi, trong lòng ta sẽ khá tiếc nuối. Lãng phí không tốt mà. Móng vuốt hóa yêu của cựu đầu trùng chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Gã giơ bàn tay dính đầy máu và mảnh vụn nội tạng đến bên mũi người người nói. Cả người tạnh hồi, dù các ngươi không nghỉ ngơi cũng phải tắm rửa cho ta với chứ. Biến một cái là được, trùng ca tu vi nào rồi, còn tắm rửa làm chi? Cho nên mới nói ngươi không hiểu cuộc sống. Cựu đầu trùng thở dài. Tắm rửa là một loại hưởng thụ. À đúng rồi chúng ta. Chúng ta thế này phải đến lúc nào? Con khỉ kia không nói mà không có việc gì thì cứ làm thôi. Đánh đến khi nào các đại gia hoa quả sơn thấy sướng mới thôi. Cả điểm tiếp viện nhanh chóng bị thiêu rụi. Trong ngọn lửa hừng hực lại là một lá cờ hình bọt sóng và kiếm sắc của thủy quân Thiên Hà bị cắn nuốt. Ba ngày sau, trong thư phòng của Thiên Bồng, một đống chiến báo được bày ra. Chỉ có mới mấy ngày thôi, đã bị tập kích 7 lần. 7 lần đó, 5 lần toàn diệt, 2 lần viện quân đuổi kịp đến. Đối phương chủ động rút lui, tổng cộng tướng sĩ chết trận là 4.800. Hơn nữa, bọn chúng còn thu đi toàn bộ hồn phách. Hơi dừng chốc lát, Thiên Phụ sắc mặt ngưng trọng nói tiếp. Hạm đội tiếp viện, trạm tiếp viện, chiến hạm chở binh sĩ bọn chúng đều đánh. Chuyên chọn những chỗ yếu để đánh, đi đến không dấu vết. Hiện giờ, sĩ khí quân ta đang bị đả kích nặng nề. Các bộ đều nhao nhao yêu cầu hủy bỏ tuần tra theo lẽ thường. Cứ tiếp tục như vậy, hạm đội chúng ta chỉ có thể co đầu rụt cổ trong thiên tàng. Cả nửa bước cũng không ra được. Còn thế nào? Lời tiếp theo bị nghẹn, Thiên Phụ không nói tiếp nữa, chỉ là mở to mắt lặng lẽ chăm chú nhìn Thiên Bồng sắc mặt xanh xám ngồi ngay trước bản sách. Đằng sau gã một đám thiên tướng đều đang trầm mặc. Đây là một cuộc chiến toàn phạm vi, không có chỗ nào không. Nhưng đối phương làm vậy là có ý gì? Chỉ là để hả giận thôi sao? Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng như vậy là có thể đánh bại được thiên đình? Hiện nay đối phương nghĩ thế nào đã không quan trọng. Quan trọng là lực khống chế của thủy quân thiên hà gặp phải khiêu khích trước nay chưa từng có. Trầm mặc thật lâu, Thiên Bồng lạnh lùng. Bẩm báo tình hình lên thiên đình, yêu cầu nhanh chóng hạ chỉ cho phép chinh phạt hoa quả sơn. Còn có triệu tập tất cả thiên tướng cảnh giới hóa thần trở lên. Chẳng có ai sẽ hoài nghi quyết định quyết tâm của Thiên Bồng. Ngàn năm qua, dưới sự thống lĩnh của y, thủy quân thiên hà luôn xông lên tuyến đầu tiên tiêu diệt bọn yêu. Bọn họ là thanh kiếm sắc bén nhất của thiên đình, là quân đội tinh nhuệ nhất, bất kể đối phương là yêu mạnh mẽ cỡ nào. Bất kể chiến tranh có khốc liệt ra sao, thắng lợi cuối cùng vẫn là bọn họ. Tất cả bọn họ đều tin tưởng kết cục lần này cũng sẽ giống như vậy. Quân lệnh được phát ra, 60 vạn thiên quân đều được huy động. Thiên tướng cảnh giới hóa thần trở lên đều chuẩn bị đi hết. Các công việc còn đang dang dở của họ sẽ được thiên tướng cảnh giới luyện thần tạm thời thay thế. Sách lược mới được đặt ra. Bọn họ vứt bỏ tất cả các cứ điểm có quy mô nhỏ, tập trung tất cả quân lực tại quân cảng lớn là Vân Vực Thiên Cảng và Quan Vân Thiên Cảng, cùng một số cứ điểm phụ thuộc khác. Hủy bỏ tất cả luyện tập như là thường lệ, vứt bỏ thuyền tuần tra vốn tấp nập nhưng quy mô khá nhỏ. Không vượt quá 2 vạn quân lực trở lên, dù vận chuyển cũng không được xuất cảng. Áp dụng sách lược này không nghi ngờ là một quyết tâm cực lớn. Nó mang ý nghĩa Thủy quân Thiên Hà nhất định phải giảm thấp sự khống chế với hai châu lớn là Tây Ngưu Hạ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Mà như thế sẽ cho ám tiểu yêu mới sinh kia có thời gian và không gian thở dốc trong đại chiến dịch nhắm vào yêu quái ở thế gian này. Nhưng Thiên Bồng biết đây mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Nó có thể hóa thành một sự phòng ngự mạnh mẽ, khiến Thủy quân Thiên Hà không cần e ngại tập kích đến từ Hoa Quả Sơn, khiến trận chiến không cân sức này không đến mức biến thành một trận tiêu hao chiến lực, rồi hoàn toàn kéo đổ một con vật khổng lồ như Thủy quân Thiên Hà. Tất nhiên cách này chỉ có thể là tạm thời. Cứ mãi như vậy, yêu vương mới chắc chắn sẽ sinh sôi trên vùng đất mà bọn họ khống chế. Lúc đó, cục diện sẽ khó thu dọn hơn bây giờ rất nhiều. Đối với Thiên Bồng bây giờ, thứ y cần tuyệt đối không chỉ là tiến một bước lớn để phòng ngừa tổn thất, còn cần lôi tên đầu sỏ để giải quyết triệt để vấn đề. Dùng trọn vẹn 3 ngày, sau khi Thủy quân Thiên Hà điều chỉnh xong tất cả, toàn bộ những cuộc tập kích kiểu đó không còn lộ diện. Gió yên sóng lặng, như vậy qua 10 ngày. Thẳng đến 10 ngày sau, lúc các binh sĩ của Thủy quân Thiên Hà đều đoán rằng có phải tập kích bởi vì không có chỗ xuống tay nên từ bỏ rồi hay không. Một hạm đội cỡ nhỏ gồm 2 chiếc chiến hạm vận chuyển và 2 chiếc chiến hạm bảo vệ loại nhẹ được thả ra. Dưới sự dẫn dắt của thiên binh chậm rãi ra khỏi Vân Vực Thiên Cảng, lặng lẽ chạy về phía tây. Cảnh này đập vào mắt Đại Bàng Tinh đang nấp trong tầng mây cách mấy chục dặm. Đại Bàng Tinh lặng lẽ quay người, mượn nhờ mây yểm hộ không tiếng động băng qua phạm vi khống chế của 3 cứ điểm phụ thuộc loại nhỏ, bay thẳng ra ngoài 400 dặm mới hạ độ cao lao về một đảo nhỏ ngay giữa biển. Tê Tê Tinh vẫn luôn nằm sấp trên đỉnh núi giữa hòn đảo, ngụy trang thành một tảng đá. Từ xa nhìn thấy Đại Bàng trở lại, Tê Tê Tinh lập tức hóa ra nguyên hình, nhảy thẳng từ trên đỉnh núi xuống. Trong rừng rậm dưới chân núi, gần 30 đại yêu cảnh giới hóa thần đang tụ tập cùng một chỗ uống mỹ tửu thu được trong kho của Thủy quân Thiên Hà, ngã đông vẹo tây. 30 đại yêu cảnh giới hóa thần, đây chỉ là chiếm 7 thành yêu quái Hoa Quả Sơn. Tuy phần lớn yêu quái nơi này chỉ mới bước vào cảnh giới hóa thần, nhưng 30 yêu hóa thần cùng xuất động tập kích bất ngờ, lại cộng thêm cửu đầu trùng Thái Ất Kim Tiên dẫn đội, đánh hạm đội thiên quân 5.000 người trở xuống như là đang thái rau. Thiên quân bình thường, trong 10 vạn thiên binh mới chỉ có chừng 100 tên thiên tướng hóa thần mà thôi. Bên trong 8 thành trở lên là còn là ngộ đạo giả. Trong tình huống đủ binh lực đồng thời còn chuẩn bị đầy đủ, hành giả đạo của phe địch không tới gần được người, thiên tướng ngộ giả đạo cảnh giới hóa thần có thể phát huy uy lực rất lớn. Nhưng nếu là tập kích bất ngờ, hơn nữa còn là trong tình huống thực lực hai phe có chiếm ưu thế, thiên tướng ngộ giả đạo sẽ chẳng có tác dụng gì. Tất nhiên nếu là luận bàn đến phát triển cá nhân, ưu thế thiên tướng ngộ giả đạo cực lớn, dù sao thì trắc trở của việc tu hành hành giả đạo đã bày ra cả đó. Thấy Tê Tê Tinh nhảy xuống từ trên đỉnh núi, Xà Tinh ôm một vò rượu pha trò, lắc cái cổ hỏi. Làm sao vậy? Thủy quân Thiên Hà tới rồi. Câu này vừa ra, đám yêu quái nhìn như say đứt khướt đều tỉnh táo lại. Tên nào tên nấy trừng to mắt nhìn Tê Tê Tinh, có tên thậm chí nắm chặt vũ khí. Không không, Thủy quân Thiên Hà không có tới, đừng căng thẳng. Tê Tê Tinh an ủi, đi thẳng đến trước mặt cửu đầu trùng, ngồi xổm xuống nói. Trùng ca, Đại Bàng trở về rồi, chắc có tin. Cửu đầu trùng vừa mới giơ vò rượu đến bên miệng hơi ngừng lại, gã ngước mắt nhìn Tê Tê, mặt không cảm xúc. Ngươi xuống đây chỉ là nói chuyện này. Hả, vẫn còn. Còn gì? Ta đã nằm canh một ngày rồi, có thể đổi người được không? Lúc ở Hoa Quả Sơn ta còn chưa từng canh gác ngày nào. Tê Tê Tinh đáng thương nói. Nhìn dáng vẻ nhăn nhó của Tê Tê Tinh, tất cả yêu quái đều lập tức cười vang. Cựu đầu trùng bưng vò rượu lên uống ừng ực, thả mạnh xuống chậm rãi đứng lên đau miệng. Nơi này người yêu nhất, người không đi canh gác thì ai đi hả? Bảo ta đi, đều là canh gác. Sao người khác tu vi cao hơn người cũng không thấy ý kiến với ta? Lần này lệ khí tiêu tán hết, trở về tu vi của ta nhất định tăng mạnh. Tê Tê Tinh căm giận nói. Tu vi của người tăng mạnh. Cựu đầu trùng bật cười, chỉ báo tinh bên cạnh. Người trở về tu vi có tăng mạnh không? Tăng. Báo tinh nọ bưng một vò rượu lên hét to. Ngươi thì sao? Chắc chắn tăng rồi. Trận này kiếm lớn, về sau nên tổ chức thêm nhiều lần. Không còn sợ lệ khí nữa. Cá sấu tinh bật cười ha ha. Ngươi cho rằng chỉ ngươi tăng thôi ha? Cụ đầu trùng nhất chân đạp mạnh vào mông Tê Tê Tinh. Ngoan ngoãn về canh gác cho ta. Thấy Tê Tê Tinh lủi đi như chuột, chúng yêu quái lại cười vang. Tê Tê Tinh bị cười nhạo đến mức vảy trên mặt đều căng thẳng. Yêu quái tại đây, nhắc tới thì sau khi khỉ đá đánh bại Quảng Mục Thiên Vương mới gia nhập Hoa Quả Sơn, vốn tên nào cũng là đại yêu đầu sỏ một phương ở Đông Thắng Thần Châu, làm mưa làm gió đã quen, muốn bảo ai đi canh gác đều không dễ. Nhưng trong một đống kẻ cao thì cũng phải có mấy tên thấp. Rất không may, Tê Tê Tinh chính là tên thấp nhất. Tê Tê Tinh nhăn nhó một lúc, bất đắc dĩ quay bước ba lần. Trên mặt còn treo vẻ không tình nguyện, cuối cùng lại càng đột nhiên tập kích cướp đi vò rượu của xà tinh đang ôm trong lòng, sau đó bỏ chạy điên cuồng, làm phép bay lên đỉnh núi. Cựu đầu trùng thấy vậy chỉ no mắng. Mẹ kiếp, nếu ngươi dám uống rượu trong lúc canh gác, lão tử cam đoan sẽ đột ra ngươi. Ê, trùng ca, ta chỉ ngửi thôi, ta cam đoan không uống. Tê Tê Tinh vội vàng lăng không quay người nói. Lời này lập tức rước lấy một đống khịt mũi xem thường của chúng yêu. Chờ Tê Tê Tinh đi rồi, qua thêm một lúc nữa đại bàng tinh mới hạ xuống trước mặt cựu đầu trùng, nhìn một đống vò rượu ngổn ngang lộn xộn đầy đất. Nó giận dữ. Thời lúc ta không có mặt mở tiệc hả? Nói chuyện chính, có phát hiện gì không? Cựu đầu trùng mở miệng. Có 4 chiếc chiến hạm xuất cảng rồi, xem phương hướng chắc là đi quan Vân Thiên Cảng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Đã nói bọn chúng chịu không nổi mà. Tiếp tế, đám trứng chim quan Vân sẽ uống gió thôi. Các huynh đệ, trời chết chúng. Báo tinh đứng dậy, bưng vò rượu, nện mạnh lên mặt đất. Lập tức rượu mạnh kèm theo tiếng vò rượu vỡ hòa chung một chỗ. Lúc này bên lầu cát chính ở Vân Vực Thiên Cảng, Thiên Bồng viện tay lan can nhìn biển mây xa xa ở phía tây đầm bẩm. Mối câu đã thả rồi, giờ xem các ngươi có cắn hay không. Phía trên biển mây đầy những ánh nắng mặt trời, có 4 chiếc quân hạm vận chuyển chậm rãi đi tới. Thần kinh của cả đám binh sĩ trên boong thuyền đều căng thẳng. Thiên tướng đang đứng đầu chiến hạm tay cầm kính thiên lý không ngừng nhìn ra xa xa, thi thoảng còn không tự chủ phải nắm chặt nắm tay lại. Đây gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau lưng. Hôm nay vai trò của bọn họ là con ve, bọ ngựa chưa xuất hiện, còn chim sẻ thì đang trốn trong khoang thuyền. Trọn vẹn hơn 100 thiên tướng cảnh giới hóa thần, có vũ trang đầy đủ. Từ lúc thiên tướng này gia nhập Thủy Quyên Thiên Hà đến nay đã hơn 355, lại chưa từng nhận được nhiệm vụ vận chuyển trọng đại như vậy. Thời gian cứ dần trôi, từng chút, đảo mắt đã đến giữa trưa. Hạm đợi rời khỏi Vân Vực Thiên Cảng đã hơn 3.000 dặm, cách phạm vi phòng ngự của Vân Vực Thiên Cảng đã hơn 1.000 dặm rồi. Thế nhưng đối thủ vẫn còn chập chạm chưa xuất hiện. Có lẽ người kia đã bỏ đi thực rồi. Phần lớn đám thiên binh đều nảy sinh ra suy nghĩ như vậy. Thần kinh đầy căng thẳng cũng dần được thư giãn lại. Khói bếp xuyên qua cửa sổ khoang thuyền phiêu tán, mấy tên đầu bếp trên chiếc chiến hạm đang bận rộn công việc của mình. Thậm chí có vài tên thiên binh có chút tay nghề được để mắt tới cũng bị kéo qua hỗ trợ thêm. Tuy nói theo lệ cũ của Thủy Quân Thiên Hà, lúc này chính là thời điểm đặc thù. Dù có là bản thân Thiên Bồng Nguyên Soái trốn trong khoang thuyền của chiến hạm, bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp thức ăn gì cả. Có điều hiếm hoi lắm mới có nhiều thiên tướng chạy đến địa bàn của mình như vậy, không thể nào bạc đãi người ta được. Đang chấp hành nhiệm vụ, chắc chắn không thể mang rượu lên, nhưng vẫn có thể mang thêm đồ ăn lên cho người ta đấy. Mà đó cũng là lễ tiết cơ bản. Không bao lâu, một vị thiên binh đi ra khỏi khoang thuyền, tới sau lưng vị thiên tướng kia nói. Khởi bẩm tướng quân, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Ừ, đi thôi, chúng ta cùng đưa qua bên đấy. Nói xong, vị thiên tướng kia bỏ kính thiên lý vào trong tay áo, quay người đi vào khoang thuyền. Toàn bộ hình ảnh đấy đã nằm gọn trong mắt cựu đầu trùng ẩn nấp trong tầng mây cách đó hơn vài dặm. Làm thế nào đây? Nên ra tay chứ? Con đại bàng tinh vỗ cánh hỏi. Chờ xem đã. Còn phải chờ nữa à? Trùng ca, chờ đến khi bọn chúng ra khỏi tầng mây rồi, sẽ khó hành động đấy. Có vào tầng mây hay không cũng thế thôi. Ngươi không biết kính thiên lý trong tay tướng lĩnh của thủy quân thiên hà có thể quan sát tình hình xuyên qua cả tầng mây hay sao? Cựu đầu trùng thản nhiên hỏi, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào bốn chiếc chiến hạm nơi xa. Có phải là cái bẫy hay không? Trong lòng gã chợt nảy sinh nghi vấn. Đồ vận chuyển không ngừng tới lui giữa hai thiên cảng lớn của thủy quân thiên hà đã không được phái ra hơn 10 ngày. Sau bao ngày khổ sở chờ đợi, hiện giờ xuất hiện. Thế nhưng, gã lại do dự. Chỉ phái hai chiếc chiến hạm hạng nhẹ hộ vệ, không phải có hơi ít sao? Coi chúng ta không tồn tại hay sao? Hơn nữa, 10 ngày chưa vận chuyển qua lại, đáng lẽ phải chứa rất nhiều vật tư như binh sĩ, sao lại chỉ có hai chiếc chiến hạm vận tải? Có phải là thăm dò hay không? Nếu trước kia, gã sẽ không thèm nghĩ ngợi mà thẳng tay hành động. Thế nhưng từ khi tiếp xúc với khỉ đá, không ngừng bị tính kế xém chết, thì cựu đầu trùng mới giật mình phát hiện, hóa ra việc tính toán trọng yếu đến vậy. Cho nên làm chuyện gì cũng phải để tâm vào nhiều hơn chút. Huống hồ trước khi lên đường khỉ đá cũng đã thông báo, Thiên Bồng không phải người đơn giản, phàm những nơi có nguy hiểm, phải cố hết sức không dây vào. Suy nghĩ hồi đâu, rốt cục cựu đầu trùng cũng nói, chúng ta cứ đợi tiếp theo đi, nếu thực sự khôi phục vận chuyển như thường, thì chắc chắn sẽ có đợt tiếp nữa. Dứt lời, gã lại nhắm hướng vân vực thiên cảng mà bay đi. Lúc này, Thiên Nhận đứng trong khoang thuyền dùng kính tham vân nhìn ra bên ngoài, chợt khẽ thở dài, rồi chuyển hướng kính tham vân trong tay. Quả thực là cựu đầu trùng, bọn chúng đi về phía thiên cảng. Chúng ta không đuổi theo sao? Một vị thiên tướng bên cạnh hỏi. Thiên Nhận lắc đầu. Toàn bộ đều là yêu cái quái cảnh giới hóa thần, đuổi không kịp, huống hồ sẽ dứt dây động rừng, sau đó khó mà mắc câu được. Cơ hội chỉ có một mà thôi. Truyền tin về thiên cảng đi. Rõ. Trong thư phòng bên vân vực thiên cảng, Thiên Phụ chắp tay nói. Thiên Nhận báo lại đối phương đã xuất hiện, xác thực là cựu đầu trùng, chỉ có điều bọn chúng lại không tập kích hạm đội, hiện đang thẳng hướng thiên cảng. Thiên Bồng ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, cúi đầu xoa nắn trước ban chỉ, hồi lâu mới khẽ nói. Phái thêm đợt thứ hai ra. Rõ. Trên bến tàu vân vực thiên cảng, Thiên Cầm cất ngọc giản mới vừa dán sát môi vào trong ngực, cười nói. Xem ra trách nhiệm này rơi xuống đầu chúng ta rồi, lên hạm. Cả đám thiên tướng hai bên trái phải y đều giơ cao binh khí trong tay lên hoan hô, rồi mỗi người thi triển thuật pháp riêng nhảy lên chiến hạm. Bốn chiếc quân hạm nhổ neo, dưới sự điều khiển của thiên binh chậm rãi ra khỏi trong hạm đội kéo thành dài tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng hướng về phía tây. Đến lúc hoàng hôn, một chi hạm đội khác cũng xuất hiện ngay cạnh phạm vi hạm đội của Thiên Nhậm lúc trước, thế nhưng cựu đầu trùng vẫn còn chưa quyết định. Trùng ca, huynh bị làm sao? Xà Tinh không hiểu bèn hỏi. Ta. Cựu đầu trùng mím môi đáp. Ta cảm giác đây là cái bẫy. Là cái bẫy? Đúng, từ trước đến nay thủy quân thiên hà luôn dũng cảm, dũng mãnh mà nổi danh. Không có chuyện trái ngược sự đời như thế này. Thế này không giống bọn họ. Đợi thêm chút nữa, nếu có xảy ra chuyện, ta chạy khỏi đây không vấn đề. Nhưng các ngươi bồi táng trong này hết, ta biết tìm đâu nhiều cảnh giới hóa thần như vậy trả lại cho con khỉ kia. Dứt lời, cựu đầu trùng không để ý tới đám yêu quái phản đối nữa mà lại lần nữa rút lui. Nguyên soái, bọn chúng rút lui. Thiên Phụ buông ngọc giản. Lại rút lui. Con cá này có tính cảnh giác rất cao, không dễ mắc câu. Dựa vào thành ghế, Thiên Bồng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại lẳng lặng suy tư. Thật ra không phải là không có cách đảm bảo an toàn cho chiến hạm vận tải. Chỉ cần gia tăng số lượng vận chuyển mỗi lần lên, lại phối hợp thêm 2-3 vạn binh sĩ tiến hành hộ vệ cho mỗi chi hạm đội. Với thực lực của đối phương hiện tại chắc chắn sẽ không dám ngang nhiên đi tấn công. Thế nhưng nếu cứ như vậy, sẽ không cách nào giải trừ được tình trạng canh giác. Toàn bộ thủy quân Thiên Hà sẽ trở nên vô cùng bị động. Hồi lâu y nói khẽ. Đợt thứ 3, thêm 3 chiếc vận hạm. 3 chiếc? Làm ra vẻ trước đó là thăm dò, bây giờ mới là vận chuyển chính thức. Mạt tướng rõ. Nhìn tàu chiếm hạn đợt thứ 3 này, hàng mày cửu đầu trùng không khỏi nhăn lên. Trùng ca, lần này có đánh hay không? Còn tê tê tinh bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cửu đầu trùng đầy do dự mãi, cuối cùng gã quyết định lấy ngọc giản trực tiếp kể rõ tình huống với khỉ đá. Sau khi đã rõ tình huống, khỉ đá đáp ngắn gọn. Nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau nhìn lại. Cửu đầu trùng khẽ ngây người. Như vậy là ý gì? Không phải ngươi sợ có bẫy hay sao? Nếu vậy thì cứ ở đó chờ xem sao. Có bản lĩnh thì cứ việc lập bẫy mỗi đợt đi. Nếu 3 ngày sau bọn chúng tiếp tục vận chuyển, chúng ta sẽ ra tay. Không hẳn phải thế. Khỉ đá ung dung. Mục đích của chúng ta không phải là sát thương mà là bảo trì uy hiếp. Vừa rồi đã dồn ép được bọn chúng co rút lại. Nói một cách khác, mục đích chúng ta cơ bản đã đạt tới. Tiếp theo chỉ cần thi thoảng ra tay, đừng để bọn chúng lành sẹo quên đau là được. Chiến thuật này tinh túy ở chỗ không để cho đối phương đoán ra được ngươi làm thế nào. Y không đoán ra, chúng ta sẽ thắng. Bị y đoán ra được, chúng ta sẽ chết rất khó coi. Không cần nóng vội, chúng ta không vội, bọn chúng sẽ nóng nảy. Chuyện chủ đầu trùng không ra tay với đội tàu vận chuyển đã nằm ngoài dự liệu, khiến cho Thiên Bồng cảm thấy rất hoang mang. Vừa bắt đầu còn đỡ, tuy rằng cửu đầu trùng không ra tay, nhưng ít nhất thủy quân Thiên Hà còn cảm thấy được cửu đầu trùng đang ở gần đó. Chỉ cần kẻ địch không từ bỏ, như vậy bọn họ mới có đủ lý do để tiếp tục. Thế nhưng vấn đề là ngay sau hôm đó, bọn họ còn chẳng thấy được bóng dáng cửu đầu trùng ở nơi đâu. Chẳng lẽ đã thực sự từ bỏ? Thiên Bồng nhăn hàng mày nói. Mới đầu, cửu đầu trùng còn theo đuôi đội tàu vận chuyển đến một quán mà quan sát tình huống. Ít nhất nhờ thế Thiên Bồng có thể kết luận được cửu đầu trùng không bỏ qua. Nhưng tình huống hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể đoán là đối phương đang cẩn thận đề phòng mà thôi. Câu cá, quan trọng là phải kiên nhẫn. Thiên Bồng đã thẳng tay gạt hết mọi ý kiến, quyết tâm tiến hành hành động câu cá lần này. Kết quả là mấy tên thiên tướng cảnh giới hóa thần trở lên là chiến lược trọng yếu nhất của thủy quân Thiên Hà, bị chia 5 x 7 vận chuyển tới lui lui giữa vân vực thiên tảng cùng quan vân thiên tảng. Mới đầu đám thiên tướng cũng rất phối hợp bởi vì theo bọn chúng hiểu rõ ràng hết tình huống hiện tại. Thế nhưng dần dà, cả bọn cảm giác mình như trở thành trò cười. Ngẫm lại mà xem, thiên tướng này đều là những chủ tướng của một quân đoàn bị triệu tập cả lại, sau đó bị ném vào trong khoang thuyền để bố trí mai phục. 1-2 ngày đầu, mọi người đều căng thẳng thần kinh, chờ đợi một kẻ địch tập kích xuất hiện. Thế nhưng, 2 ngày sau thì sao? Không có gì phát sinh cả, cho nên cả đám thiên tướng bắt đầu mơ hồ sinh ra vấn đề với sách lược kia rồi. Đương nhiên, từ trước đến nay Thiên Bồng có quyền uy trí cao, bọn họ sẽ e ngại nên chắc chắn không dám nói ra miệng. Sau đó, 3-4-5 ngày, 6-7 ngày trôi qua, mọi thứ vẫn sóng êm gió lặng, không có chuyện gì phát sinh. Đám thiên tướng vẫn phải sống qua ngày như thể heo thịt, bị coi như hàng hóa vùi vào trong khoang thuyền, vận chuyển qua lại, rồi nảy sinh mâu thuẫn trong lòng. Đương nhiên bọn họ không dám công khai chất vấn Thiên Bồng, cho nên bọn họ bắt đầu công khai tự giễu trạng thái sinh hoạt hiện tại của chính mình, đồng thời còn nguyên rủa tên cửu đầu trùng chết tiệt kia. Thiên Bồng vẫn khăng khăng như cũ, cho nên hành động câu cá vẫn được tiếp tục. Đảo mắt nửa tháng lại qua đi, vẫn không phát sinh trận tập kích nào. Lúc này, đủ mọi loại oán hận đều được chuyển thành, ghi là quân báo đặt trên danh sách của Thiên Bồng. Nhìn chồng quân báo, Thiên Bồng đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tự mình trả lời hết thảy động viên mọi người. Thế nhưng, quyết định này của y đã sai rồi. Sau khi được động vương, chuyện quân báo này không những không chìm xuống mà dường như được cổ vũ, càng ngày càng nhiều hơn. Nghĩ lại mấy trăm tên thiên tướng ngày nào cũng bị nhét vào trong khoang thuyền đầy tẻ ngắt này, không cách nào cào nhau với Thiên Bồng, thì bọn họ có thể làm gì được nữa. Vì vậy, một chuyện buồn cười đã xuất hiện. Đám thiên binh có thể nhìn thấy cả đống thiên tướng ngồi trên mặt đất trong khoang thuyền. Tên nào tên ấy đang cầm chặt bút lông thẻ tre vắt hết óc khổ sở suy nghĩ, còn dẫn cả kinh thư điển tố từ xưa đến nay ra, dùng hết mọi khả năng ngôn ngữ của mình, hy vọng thiên bồng có thể nhanh chóng chấm dứt hành động lần này. Thi thoảng còn bộc phát ra tràng tranh luận xem nên có sử dụng từ ngữ nào đó hay không nữa. Thậm chí có thiên tướng bỗng cảm thấy một bụng kinh thư của mình hiện tại không đủ xài, bèn sai người mang vài quyển sách vào trong khoang thuyền, bắt đầu rùi mài thêm. Còn trong thư phòng của thiên bồng, quân báo không chút ý nghĩa nào đang chồng chất như núi trở về, chờ y phê bút trở lại. Bởi vì lần tham dự này bất kể thiên bồng là thống soái tối cao, hay những tướng lĩnh bị nhét trong khoang thuyền đều trực thuộc tầng tối cao của thủy quân thiên hà. Cho nên những thiên binh thiên tướng tầng dưới không tham gia hành động lần này cũng bắt chước học tập theo văn chương, thậm chí còn tạo nên cả một trào lưu học tập. Trong khoảng thời gian này, trình độ văn hóa tri thức của thủy quân thiên hà đã được tăng lên trước nay chưa từng có. Đương nhiên thiên bồng cũng cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, bởi vì hành động câu cá lần này nhìn như đã thấy là một màn kịch khôi hài. Ngày thứ 20 tính từ ngày bắt đầu hành động câu cá, nhằm chấm dứt tình trạng bàn luận đối đáp không có ý nghĩa này, thiên bồng đã trực tiếp hạ lệnh cấm tiếp tế cung cấp các loại giấy và bút mực cho đám người trong khoang thuyền. Thái độ rõ ràng như vậy, đương nhiên đám thiên tướng cũng đã hiểu nên làm gì rồi. Chẳng qua thẻ tre trên bàn sách đã không còn nhiều, nhưng không có ý nghĩa, ý kiến cũng đã ít đi. Nếu không có lý do thích hợp, dù cho thiên bồng là nguyên soái cũng không cách nào cậy mạnh đè ép xuống mãi được. Cứ như vậy một đoạn thời gian, đến thiên bồng còn thầm mong cửu đầu trùng có thể tập kích đâu đó. Dù có không bắt được gã, nhưng chỉ cần thực sự có tập kích xảy ra, thì cũng đủ lý do để tiếp tục theo đuổi lần hành động này. Y một mực tin tưởng cửu đầu trùng sớm muộn cũng sẽ mắc câu. Đáng tiếc, cửu đầu trùng lại như thể mất tích, không còn thấy xuất hiện nữa. Ngày thứ 30 kể từ ngày thi hành hành động câu cá, cũng có nghĩa đã tròn một tháng. 20 vạn đại quân tiếp tế quan phân thiên cảng cuối cùng đã không chịu nổi. Thẻ tre thỉnh cầu khôi phục vận chuyển bình thường, bay đầy như tuyết rơi vào trong phòng của thiên bồng. Rơi vào đường cùng, thiên bồng đành phải ký phát công văn khôi phục vận chuyển bình thường, nhưng vẫn không ký phát công văn khôi phục tàu tuần tra bình thường. Còn về hành động câu cá kia, y lại càng không đình chỉ. Vì thế, bốn hạm đội nhỏ với tư cách mồi câu kia vẫn trà trộn vào trong những hạm đội khác để tiếp tục đi tới lui giữa Quan Vân Thiên Cảng và Vân Vực Thiên Cảng. Những tên thiên tướng cũng chỉ có thể tiếp tục bị cuộc sống vận chuyển như heo tới lui lui này. Đương nhiên như vậy cũng tốt, vận chuyển bình thường đã được khôi phục. Vậy khôi phục mấy chuyện khác đã chẳng còn bao xa. Đám thiên tướng bị nhốt trong khoang thuyền cuối cùng đã nhìn thấy được một tia hy vọng. Nhưng mà lúc này thì bi kịch đã xảy ra. Vận chuyển đại quy mô gia tăng lên, cửu đầu trùng lại lần nữa dẫn đội đánh lén vào một chi hạm đội bình thường. Bởi vì đã có kinh nghiệm trước đó, đội thiên tướng ở chiến hạm vận tải cũng đã có chuẩn bị bị đánh lén. Cho nên lần này bọn họ không rơi vào tình cảnh toàn quân bị diệt như trước kia, mà đã có hơn 400 tên thiên binh tử thương, vẫn còn hơn 400 người đào thoát thành công. Hơn 400 thiên binh chỉ là số lẻ của số lẻ đối với 60 vạn đại quân thủy quân thiên hà. Căn bản không có chút ảnh hưởng. Thế nhưng, thực sự ảnh hưởng là sự kiện của lần này lại vô cùng ác liệt. Chuyện tương đương với việc Hoa Quả Sơn đang nhắc nhở thiên bồng, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Hơn nữa, vẫn luôn tiếp tục. Thiên bồng nắm quần thẻ tre chứa phần chiến báo kia, bàn tay khẽ run rẩy. Tiên đình vẫn còn chưa có tin tức gì sao? Y hỏi. Thiên phụ đứng phía sau y mím môi đáp. Vẫn không có, chẳng qua, có lẽ nhanh thôi. Dự tính tối đa chắc chỉ hơn nửa năm. Nửa năm? Thiên bồng trợn to hai mắt, đưa tay nện một quyển lên mái cửa sổ. Một tiếng trầm đục vang lên, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, toàn bộ mái hiên cửa sổ rạn nứt cả. Nửa năm trời, cứ mãi như vậy sao? Thiên bồng lạnh đùng cười khẩy. Thiên phụ khẽ cúi đầu không đáp lời. Đã bao nhiêu năm qua rồi, đối đầu với bao nhiêu yêu quái, thiên bồng chưa bao giờ thất thố như thế này. Còn chưa chính thức khai chiến, đã bức toàn bộ thủy quân thiên hà đến tình trạng thế này. Đối thủ lần này, dù là tâm trí hay tu vi, đều vượt quá dự liệu của bọn họ. Một lúc lâu sau, Thiên Bồng bỗng nhiên mở miệng. Không thể lấy thủ làm công, thì đánh, lấy công làm thủ vậy. Ý Nguyên Soái, thông báo Nam Thiên Môn nói rằng chúng ta sẽ phái người đi đón Thiên Nội trở về, lại bảo trì quốc Thiên Vương tiết lộ này cho Hoa Quả Sơn biết. Y nghiến răng nghiến lợi nói. Tính toán của Thiên Bồng chắc chắn là sách lược đúng đắn nhất. Ba ngày sau, lúc Na Cha tiết lộ tin tức Thiên Nội sắp rời khỏi hạm đội Nam Thiên Môn trở về vân vực Thiên Cảng cho Khỉ Đá biết, phản ứng Khỉ Đá là vò đầu, không ngừng vò đầu. Rất hiển nhiên, Thiên Bồng đã đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, thế nhưng cái phần 10 năm này quả thực vô cùng gian nan. Thật ra Khỉ Đá thừa hiểu, lúc trước Thủy quân Thiên Hà để Thiên Nội lưu lại trong hạm đội Nam Thiên Môn là sợ mình trả thù. Cho nên triệu hồi vào thời điểm nhạy cảm như vậy, hơn phân nửa, còn phái hạm đội đưa Thiên Nội cùng đám quân sĩ tham dự tập kích lần đó cùng quay về. Rõ ràng là có chuẩn bị một cái bẫy cho mình nhảy vào. Thế nhưng, hắn có nhảy vào hay không? Nói thực ra hắn rất muốn nhảy, coi như biết đây là bẫy thì hắn vẫn muốn nhảy vào đây. Thiên Nội là tướng lĩnh cao cấp của Thủy quân Thiên Hà. Bỏ lỡ cơ hội lần này, trừ phi sau này đoạt được vân vực Thiên Cảng, hoặc hoàn toàn đánh tan Thủy quân Thiên Hà. Nếu không, khó mà có cơ hội báo thù. Thế nhưng hai điều kiện này chắc chắn là rất khó thực hiện. Ít nhất trong ngắn hạn tuyệt không cách nào thực hiện. Thật ra hắn cũng đang phải đón nhận áp lực từ trong nội bộ, bức thiết hy vọng có thể lấy được công bằng nào đó cho Yêu Thành. Dù cửu đầu trùng có lập được chiến tích huy hoàng ở chiến trường khác thế nào đi nữa, nói trắng ra vẫn là không cách nào tìm được chính chủ. Đó chẳng qua chỉ là thoáng trấn an tâm lý của yêu chúng Hoa Quả Sơn mà thôi, không cách nào đánh đồng được với chuyện trả thù thực sự. Thế nhưng, làm sao đối phó với cạm bẫy được thiết lập kia đây? Hắn vẫn không nghĩ ra được cách nào. Trước hết, hắn cần phải gọi cửu đầu trùng và đám yêu quái cảnh giới hóa thần tham dự lén bên ngoài kia về đá, bởi vì Khỉ Đá cần đến chiến lược của bọn họ mới có thể giải quyết được Thiên Nội. Chạng vạng ngày hôm sau, tiểu đội đánh lén rằng co cả tháng trời bên ngoài cũng đã chạy trở về tới nơi. Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở phía chân trời, toàn bộ Hoa Quả Sơn lập tức bùng lên tiếng hoan hô điên hồi. Tên yêu binh đang đứng ở vị trí canh gác giơ cao đại kỳ không ngừng vung vẩy, hò hét. Đội tướng sĩ bảo vệ không ngừng gõ tấm thuẫn hô vang. Nhân viên trung tâm phân phối còn phá lệ mang thêm rượu ngon cho cả bọn họ. Tất cả yêu quái ào hết ra bên ngoài đông nghịt. Tràng diện trước mắt đầy kích động đến không từ ngữ nào có thể diễn tả. Mấy tên yêu quái cảnh giới hóa thần kia không hề có chuẩn bị tâm lý, bị một đám lớn tiểu yêu khiêng lên đỉnh đầu, ném lên trời, chỉ biết cười đến ngoác miệng không ngậm lại được. Vạn Thánh Công Chúa chạy xuyên qua đám yêu quái, tung người nhào vào trong ngực cửu đầu trùng, kích động đến rơi nước mắt. Làm sao vậy? Cửu đầu trùng giật mình kinh ngạc. Ngày nào ta cũng nghe chiến báo của bọn chàng, mọi người thật lợi hại quá, quậy đến mức khiến cả thủy quân Thiên Hà không ngủ được ngon giấc. Trong nháy mắt này, cửu đầu trùng đột nhiên cảm giác có chút choáng váng. Đến khi được đưa đến trước mặt Khỉ Đá, cả bọn đại yêu thô kệch này ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Các ngươi làm sao thành thế này rồi hả? Khỉ Đá nhăn mày nhăn mặt hỏi. Có chút không quen. Cửu đầu trùng lắp bắp đáp. Bầu không khí đang sôi nổi chợt cứng lại, rồi tích tắc sau, chàng vỗ tay như sấm rền bùng vang lên. Trong tràng cảnh rộn ràng này, mấy tên đại yêu kia lại như đứa trẻ không biết phải làm thế nào. Còn đám yêu quái cảnh giới hóa thần đứng một bên, không được tham gia hành động lần này mơ hồ có chút ghen tị. Đãi ngộ này quả thực khiến người ta phải đỏ cả mắt. Yêu quái được phê chuẩn tham dự lần hành động này không có tên nào yếu kém, ít nhất vốn gốc cũng phải có tu vi cảnh giới hóa thần. Yêu quái có thực lực như vậy, nếu như là ở thời điểm trước khi thiên quân vây quét, yêu quái trên diện rộng đã thừa sức tìm một đỉnh núi làm một yêu vương. Thế nhưng, dù có nhiều thủ hạ đến mấy, có bao nhiêu trong bọn họ thật lòng đây? Nhìn cả đám tiểu yêu vui mừng đến chảy nước mắt, hai tay vỗ đến đỏ bừng, miệng hô vang khàn cả cổ họng. Không biết mệt mỏi, chỉ tìm cách chen đến bên cạnh mình. Cựu đầu trùng lập tức phát hiện, hóa ra có nhiều thứ không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể đạt được đấy. Ví dụ như sự thật lòng kính trọng và sự sùng bái từ tận đáy lòng. Có đôi khi bỏ công cống hiến lại nhận được nhiều hơn cả cố ý đòi đi nữa. Gã rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhân loại thích làm anh hùng. Cảm giác đó thực không thể đánh đồng với cảm giác đạt được kiện pháp bảo hay là mớ đan dược nào đó. Lúc này, bọn gã chính là anh hùng của Hoa Quả Sơn. Đêm xuống, Hoa Quả Sơn thắp lên hàng đống lửa liên miên, cử hành ăn mừng hoành tráng nhất từ trước đến nay. Trung tâm phân phối phải dùng hết sức lực vận chuyển rượu và đồ ăn. Kể cả đám yêu quái tầng dưới chót nhất trong đêm yêu chúng cũng được chung vui trong khoảnh khắc vinh quang này. Uống nhiều rồi, đám yêu quái bắt đầu bày trò nô đùa thêm. Đương nhiên, các trò cũng rất khác nhau. Lữ Lục Quái với tư cách là yêu quái có văn hóa nhất đề nghị là làm tử lệnh. Đáng tiếc quan điểm này của gã lại không có tên yêu quái nào chấp nhận. Gã còn chưa kịp nói rõ hết các quy tắc thì đã bị mọi người gạt qua một bên. Đại Bàng Tinh quyết định biểu diễn công lực nhất xạ thập lý, một tên bắn 10 dặm của mình. Vì vậy, đoàn trùy luôn cho rằng mình là đệ nhẫn tiết pháp của Hoa Quả Sơn cũng lên đài. Hai tên này cũng đứng trên đỉnh núi ở Hoa Quả Sơn bắn tên công dứt, có điều không biết bắn trúng đích hay không nữa. Đại Giang uống quá chén, sau đó một mình lẻ loi trốn trong góc phòng khóc đến chết đi sống lại. Đoán chừng là nhớ tới lão bà của mình. Nhìn Đại Giác như vậy khiến Khỉ Đá cảm thấy chua xót, lại không biết nên nói gì để an ủi. Hắc Tử thì lại mượn rượu chạy tới tỏ tình với Sĩ Tố. Lúc này trở về sắc mặt Hắc Tử có hơi khó coi, đoán chừng là đã thất bại. Về phần Cửu Đầu Trùng, được coi như nhân vật chính kia thì một mực dính như Sam với Vạn Thánh Công Chúa, liếc mắt đưa tình không thôi. Từ mọi loại góc độ nhìn gã thực sự không thích hợp làm lãnh đạo chút nào. Cuối cùng là bên phía Khỉ Đá, Dương Thiền vẫn không tới tham dự như lần trước. Phong Linh ngồi bên cạnh Khỉ Đá chăm chăm canh chén rượu của gã, chỉ cần hơi vơi lại lập tức rót đầy. Về phần Khỉ Đá, hắn chỉ yên lặng nhìn đám yêu chúng náo động. Mãi cho đến nửa đêm, yến hội điên cuồng rốt cục cũng dần yên tĩnh. Cửu Đầu Trùng đưa Vạn Thánh Công Chúa về nghỉ ngơi, lại bị Khỉ Đá tìm người về. Này, có biết tiểu biệt thắng tân hôn không hả? Chuyện tốt đẹp như thế, ngươi không biết xấu hổ hay sao mà quấy rầy? Ngươi có phải là người hay không? Gã trừng mắt, mặt mày không vui nói với Khỉ Đá. Ta là khỉ không phải người, không phải rất rõ ràng thế này rồi sao? Khỉ Đá giang tay ra nói. Có lẽ xế chiều ngày mai hoặc rạng sáng ngày kia, Thủy Quân Thiên Hà sẽ phái người tới đón thiên hội về. Đây là tin tức mới nhất. Nhanh như vậy sao? Cửu Đầu Trùng lập tức lắp bắp kinh hãi, thoáng cái đã tỉnh cả rượu. Không nhanh gọi các người về đây làm gì, cứ để bên ngoài giết thêm nhiều thiên binh nữa không phải tốt hơn sao? Đoàn Trùy ngồi bên cạnh chêm vào. Khỉ Đá gật đầu. Có điều, đến giờ kế hoạch của chúng ta vẫn còn chưa quyết định xong. Kỳ thực ta cảm thấy không đánh vẫn tốt hơn. Đoàn Trùy vòng hai tay, chậm chậm nói tiếp. Sớm không đón, muộn không đón, lại tới đón đúng lúc này, rõ ràng là cái bẫy. Biết rõ là bẫy mà vẫn còn nhảy vào. Không phải có thế chứ. Thù vẫn phải báo, thế nhưng không thể báo thù như vậy được. Thế cứ thế thả tên kia về sao? Ngươi cảm thấy mọi người sẽ chấp nhận. Cửu Đầu Trùng nghiêng mắt nhìn Đại Giác đang được mấy tên yêu binh dìu đỡ đi xa thở dài. Nếu đại ta chọn, ta chấp nhận chết một cách thật thoải mái, tuyệt không muốn sống mà phải khuất nhục. Có là bẫy hay không, chúng ta phải tự ra tay. Chẳng qua là ra tay thế nào mới là vấn đề. Khỉ Đá không nhịn được mà bật cười. Lời này thực sự không giống như kiểu Cửu Đầu Trùng nên nói đấy. Chẳng lẽ đi ra ngoài đánh một chuyến trở về đã đổi tính rồi hả? Hay là chúng ta thừa cơ đánh lén Vân Vực Thiên Cảng? Giác Xà một mực không nói gì, chợt giơ tay lên nói. Đánh lén Vân Vực Thiên Cảng. Cửu Đầu Trùng chật chật nở nụ cười. Ngươi chưa từng so chiêu với Thủy Quân Thiên Hà hả? Cái thiên cảng đó hệt như cái thùng sắt. Còn chưa kể mấy tên tướng lĩnh của Thủy Quân Thiên Hà đều có cảnh giới hóa thần. Mà dù bên trong đó không có lấy một tên tướng lĩnh cảnh giới hóa thần, thì chúng ta có đánh không được chỗ tốt gì. Đánh Vân Vực Thiên Cảng tuyệt đối là ý nghĩ hão huyền. Câu này vừa ra, đám yêu lập tức trầm ngâm. Một lúc lâu sau Khỉ Đá mới nói. Không thể có chuyện trơ mắt nhìn thiên nội trở về mà không ra tay. Chuyện này phải có một cái công đạo. Trước mắt tất cả yêu quái cảnh giới hóa thần trở về tập kết. Đến lúc đó ta cùng cửu đầu trùng ra tay trước. Thực sự hiện ra được thì đồng loạt xông lên. Còn không được thì hai chúng ta sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 68 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Tập sau sẽ có diễn biến thế nào, hai bên đánh nhau thế nào, quý vị hãy chờ nhé. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.